Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Quản gia. Tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction thu hoạch được cành cọ vàng, tin tức truyền ra. Toàn bộ căn tiểu thành đều sôi trào lên, tản mát tại thành thị các nơi, ký giả truyền thông ảo ảo tuôn hướng điện ảnh cung bên này. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, Bắc Mỹ Đông Tây bờ biển đều vẫn là ban ngày. Tin tức truyền về, lần nữa dẫn phát rối loạn tưng bừng. Rất nhiều báo chiều đều lâm thời bỏ cũ thay mới trang bìa. Đem tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction lấy được phần thưởng tin tức đẩy lên đầu đề. Buổi lễ kết thúc, ban giám khảo tiến đến tham gia nghi lễ bế mạc họp báo. Theo thường lệ phải hao phí một phen miệng lưỡi giải thích giải thưởng kết quả nguyên do. Simon một hàng lấy được giải thưởng người đồng dạng được an bài tại mặt khác buổi họp báo đại sảnh. Tiếp nhận ký giả phỏng vấn, bưng lấy chứa đựng cành cọ vàng hộp phối hợp chụp ảnh về sau. Mọi người trên đài ngồi xuống, bắt đầu đặt câu hỏi thời gian. Trong đại sảnh tất cả ký giả đều trong nháy mắt giơ tay lên. Chủ trì nhân tuyển chọn một vị thân hình cao lớn tóc đen ký giả. Đối phương không có nhận microphone thì trực tiếp hỏi. Simon, ta là Hollywood báo cáo giả ký giả Mark Winster, làm liên hoan phim Cannes trong lịch sử trẻ tuổi nhất cành cọ vàng người đoạt được. Hiện tại cảm giác thế nào? Simon mang trên mặt mỉm cười, nói, rất hưng phấn, cũng rất vinh hạnh, đây là ta nhân sinh bên trong đáng giá nhất ghi khắc một cái thời khắc. Ấm chàng vấn đề về sau, Mark Winster tiếp tục nói, nghe nói ngươi ngay tại chu bị Batman. Simon, ngươi về sau còn biết chế tác cùng loại với Chạy Đi Lola cùng tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction loại này cá tính rõ ràng phản loại hình phim sao? Simon không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, thực trong đầu ta còn có rất nhiều vô cùng có ý tứ ý nghĩ. Nếu như không có thể đem bọn hắn mang lên màn ảnh lớn vậy liền quá tiếc nuối. Bất quá, ta tin tưởng trong kế hoạch Batman đồng dạng lại là một bộ phi thường xuất sắc điện ảnh. Không có chút nào so Chạy Đi Lola cùng tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction kém. Một vị khác, ký giả hỏi, Simon, ta là màn ảnh ký giả Peter Richardson. Người vừa mới nói mình còn có hắn rất nhiều ý nghĩ. Có thể liệt kê một cái sao? Cái này không thể được. Simon cười lấy cự tuyệt, nói, sớm nói cho mọi người. Tương lai thì không có mới mẻ cảm giác. Mọi người tiếng cười khẽ bên trong. Lại một vị ký giả bị điểm trúng. Đối phương tiếp lời ống sau nhìn qua trên đài nói. Simon, ta là nước Anh báo Guardian ký giả Arthur Brady. Đối với A Short Film About Killing đối với sinh mạng ý nghĩa nghiên cứu thảo luận cùng A One Apart đối chủng tộc vấn đề chú ý. Ngươi cho rằng tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction dạng này một bộ tràn ngập thô tục, bạo lực cùng độc phẩm phim thật đáng giá trong tay ngươi cành cọ vàng sao? Liên hoan phim Cannes đại bộ phận năm cành cọ vàng kết quả đều sẽ gặp phải đủ loại nghi vấn. Simon rất rõ ràng chính mình không có khả năng đào thoát loại cục diện này. Nghe đến báo Guardian ký giả vấn đề, hắn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Không chút do dự địa khẳng định nói, ta cho là ta phim đáng giá cái này một giải thưởng. Nói như vậy xong, không chờ đối phương truy vấn, Simon thì chủ động giải thích nói. Đầu tiên, Arthur, ngươi phải hiểu được một chút, điện ảnh bản thân yêu khuyết cùng nó lập trường không quan hệ. Phân xét tiêu chuẩn cần phải bao hàm nó là một bộ điện ảnh tại kịch bản. Chụp ảnh, ánh đèn, chỉnh lý các loại các mặt. Ta không phủ nhận A Short Film About Killing cùng A One Apart tại lập ý phía trên sâu sắc. Nhưng ở một bộ phim bản thân tổng hợp chất lượng phía trên, ta tự tin tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction so với chúng nó càng hơn một bậc. Arthur Brady, truy vấn, dựa theo ngươi quan điểm, Simon, liên hoan phim cần phải triệt để thoát khỏi một bộ phim lập ý hoàn toàn trung lập địa phân xét một bộ điện ảnh sao? Simon lắc đầu nói, đây chỉ là cá nhân người phán đoán cực đoan luận điệu. Điện ảnh thực thì là một loại tư tưởng vật dẫn. Điện ảnh người dùng nó để diễn tả mình muốn biểu đạt đồ vật. Người xem cũng có thể tự do lựa chọn mình muốn nhìn đến đồ vật. Làm xúc tiến giữa hai cái này câu thông trọng yếu cầu nối. Liên hoan phim hẳn là bao dung. Tại không chạm đến phòng tuyến cuối cùng tình huống dưới. Nó cần cho phép đủ loại hình. Đề tài. Lập ý phim tiến vào chính mình bình đài. Đồng thời cho tương ứng khẳng định. Đến mức tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Ta cũng không có tận lực tuyên dương huyết tinh cùng bạo lực. Bộ phim này trên bản chất là một bộ rực rỡ mà hoang đường màu đen kịch vui. Theo Simon lời nói này, dưới đài ký giả ảo ảo lộ ra suy tư biểu lộ. Người chủ trì mắt thấy loại tình hình này, không còn cho báo Guardian vị phóng viên kia tiếp tục tìm gốc rạ cơ hội. Cấp tốc lựa chọn vị tiếp theo đặt câu hỏi người có thể tiến vào điện ảnh trong cung bộ tiến hành phỏng vấn truyền thông cuối cùng chỉ là số ít. Ngắn gọn họp báo kết thúc, Simon một đoàn người vừa mới rời đi điện ảnh cung liền bị ùa lên ký giả nhóm vây quanh. Dày đặc đèn flash bên trong, xen lẫn các loại giọng điệu khẩu âm ký giả truyền thông ào ào lớn tiếng đưa ra vấn đề. Kế tiếp còn muốn tham gia quan phương tổ chức chúc mừng dạ tiệc. Simon không tiếp tục hao tốn sức lực ứng phó chung quanh ký giả. Che chở bên người Jeanette chen qua đám người ngồi lên ven đường xe con nhanh chóng rời đi. Kết thúc chúc mừng dạ tiệc đã là đêm khuya. Ngày thứ hai bắt đầu. Càng nhiều liên quan tới tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thu hoạch được cành cọ vàng trao. Giải truyền thông tiếng vọng tiến một bước khuếch tán ra đến. Simon dạng này một cái 20 tuổi liền lấy đến cành cọ vàng lấy được giải thưởng người. Có lẽ tương lai cũng rất khó lại bị đánh phá ghi chép trẻ tuổi nhất lấy được giải thưởng người. Gây nên thảo luận cùng tranh luận tự nhiên có thể nghĩ. Lịch sử cho tới bây giờ đều là thuộc về người thắng lợi. Tựa như ban đầu thời không bên trong năm 1999 một lần kia Oscar. Thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất các loại giải thưởng Shakespeare in Love gánh chịu quá nhiều tranh. Luận. Nhưng nó chung quy là bị nhớ kỹ một cái kia. Hắn bốn bộ đề danh phim, trừ Spielberg giải cứu binh nhì Ryan, đều rất khó cho người xem lưu lại quá nhiều ấn tượng. Đến mức tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction giải thưởng, Simon có thể xác định hai điểm. Phim bản thân chất lượng đầy đủ nắm giữ thu hoạch được cái này một giải thưởng tư cách. Hậu trường cũng sẽ không có bất luận cái gì mua phần thưởng mua chuộc để trúng cử loại hình si căng đan. Truyền ra, như vậy, trong tay hắn cành cọ vàng thì không thể nghi ngờ. Cái này đầy đủ, bởi vì các loại việc vặt tiếp tục tại Cannes dừng lại một ngày. Ngày 25 tháng 5 sáng sớm, mọi người ngay tại thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Một cỗ thương vụ xe con lái vào biệt thự, dừng ở cửa biệt thự. Natasha Kinski vẫn như cũ là bộ kia hững hờ bộ dáng. Miễn cưỡng xuống xe. Tài xế theo trong buồng xe dỡ xuống ba cái đặc biệt lớn số dương hành lý thì mở xe rời đi. Là chủ thi đấu bộ phận ban giám khảo. Liên hoan phim nguyên bản vì Natasha Kinski an bài khách sạn. Hiện tại, phần đãi ngộ này hiển nhiên đã kết thúc. Cái này thực cũng là nữ nhân ở lễ trao giải trên sân khấu cưỡng ép Simon mượn nhà nguyên do. Simon cùng Jeanette ra đón. Natasha Kinski nhìn đến Jeanette. Hơi chút nhấc lên một số tinh thần cùng nữ nhân ôm ấp bắt chuyện. Sau đó thì ngắm Simon. Lại ngó ngó chính mình mấy ngụm dương lớn. Simon bất vi sở động địa giả vờ xem không hiểu nữ nhân ám chỉ. Jeanette cười lấy kéo lên Natasha Kinski cánh tay hướng trong biệt thự đi đến. Nói, đi thôi, chờ chút ta để nêu giúp ngươi chuyển. Ngươi liền ở tại chúng ta phòng ngủ bên trong tốt. Simon đi theo hai nữ sau lưng, tiến vào phòng khách, Jennifer cùng lúc trước bất động sản người đại diện Sophia Fisi cũng tới cùng Natasha Kinski. Chào hỏi, Simon cùng Jeanette rời đi can, nhà còn cần ủy thác Sophia Fisi chăm sóc. Natasha Kinski nghe đến Sophia Fisi tự giới thiệu, rất không khách khí mở miệng nói. Fisi nữ sĩ, có thể giúp ta mời một vị quản gia sao? Còn có đầu bếp, nữ hầu cùng tài xế. Sophia Fisi không rõ nội tình, chỉ là gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Kinski nữ sĩ, ta ngày mai thì đưa một số bị tuyển bảng danh sách tới. Ngài có thể tự mình phỏng vấn. Còn có hắn cần sao? Tạm thời không có. Natasha Kinski lắc đầu, rất bình tĩnh địa hướng Simon ra hiệu dưới. Nói bổ sung, đúng, giấy tờ ghi vào Westeros trên thân. Sophia Fisi sững sờ dưới, vô ý thức ngắm mắt Jeanette. Sau đó vừa nhìn về phía Simon. Simon cảm thụ lấy Sophia Fisi mập mờ ánh mắt, có chút cam chịu địa dựa vào ở trên ghế salon. Nói, nhất định phải đều là nữ. Sophia Fisi hé miệng mà cười. Nói, không có vấn đề. Jeanette cùng Jennifer cũng cười tiếp tục đi thu dọn đồ đạc. Natasha Kinski theo rời đi. Simon vừa mới cầm lấy một phần hôm nay giấy báo. Chú ý tới Sophia Fisi còn đứng ở nơi đó. Không khỏi đánh giá đối phương vài lần. Vị này đại khái hơn 30 tuổi nữ nhân vị 10 phần bất động sản người đại diện hôm nay mặc màu trắng nữ sĩ áo sơ mi cùng màu đen váy. Trên chân dẫm lên thấp cao gót. Lộ ra vô cùng đẹp mắt. Chú ý tới Simon dò xét chính mình. Sophia Fisi đứng không nhúc nhích. Một lát sau mới nói. Westeros tiên sinh. Còn có vấn đề sao? Simon để xuống giấy báo. Trực tiếp hỏi. Sophia. Người đi qua 3 năm hết thảy kiếm lời bao nhiêu tiền? Sophia Fisi suy nghĩ một chút nói. Thuế trước lời nói. Đại khái 1,2 triệu franc. Người kết hôn sao? Sophia Fisi cũng không có nhăn nhó. Nói. Kết qua. Lại cách. Có một đôi nhi nữ. Quyền nuôi dưỡng quy ta. Như vậy. Nguyện ý đến cho ta công tác sao? Ta mỗi năm thanh toán ngươi 1,2 triệu franc. Simon thẳng thắn để xuống giấy báo. Nhìn qua nữ nhân nói. Đến mức thuê mướn ngày tháng. Thẳng đến ngươi lần tiếp theo kết hôn trước đó. Sophia Fisi nhìn qua Simon. Nói. Ngươi dự định để cho ta làm cái gì? Quản gia. Simon nói. Chủ yếu phụ trách giúp ta quản lý châu Âu bất động sản. Sophia Fisi nói, Westeros tiên sinh, người tại châu Âu giống như đồng thời không có quá nhiều bất động sản. Cho nên, người mặt khác một cái nhiệm vụ tiếp tục giúp ta mua bất động sản. Thẳng đến thuộc về Westeros bất động sản trải rộng châu Âu tất cả đại thành thị. Sophia Fisi, trong ánh mắt lóe lên một số kinh ngạc, nói, cái này phải tốn rất nhiều tiền. Simon nói, kiếm tiền là ta sự tình. Sophia Fisi nghĩ tới, nói, như thế tới nói, Westeros tiên sinh, mỗi năm 1,2 triệu franc là không đủ. Simon nhún nhún vai, nói, muốn càng nhiều, người cần trước chứng minh cho ta nhìn. Sophia Fisi không có quá nhiều chần chờ, nói, ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Chính mình nghĩ một phần thuê mướn hợp đồng cho ta. Simon móc ra cuốn chi phiếu. Rất nhanh ký xong một tờ chi phiếu đưa cho Sophia Fisi. Nói, đây là ngươi năm thứ nhất lương bổng. Đến mức sang năm sẽ là bao nhiêu? Nhìn ngươi biểu hiện, ngươi biết ta muốn cái gì? Ngươi nỗ lực ngươi trung thành. Ta sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Ngươi lừa gạt ta. Ta sẽ để ngươi không có gì cả. Sophia Fisi tiếp nhận chi phiếu cẩn thận cất kỹ. Nói, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Westeros tiên sinh, Simon gật gật đầu, hướng lầu phía trên phương hướng ra hiệu dưới. Nói, quản gia cũng không cần. Về sau ngươi chính là quản gia. Giúp ta xem trọng nơi này. Cũng nhìn kỹ nữ nhân kia. Sophia Fisi gật đầu, nói, ta minh bạch. Simon lại dựa vào hồi ghế sofa, cầm tờ báo lên, chú ý tới nữ nhân vẫn không có rời đi. Hỏi, còn có vấn đề sao? Westeros tiên sinh, người vừa mới nói. Sophia Fisi hơi chần chờ dưới. Nói, thuê mướn kỳ thẳng đến ta lần tiếp theo hôn nhân trước đó. Simon nhún nhún vai, nói, đúng, rất rõ ràng. Đây coi như là nam nhân ý muốn sở hữu tác quái. À, Westeros tiên sinh, người thật là đầy đủ ngay thẳng. Cho nên, ta là một cái bình thường nữ nhân. Westeros tiên sinh, ta đã nắm giữ một cái không tệ kết giao đối tượng. Hắn là, chấm ngoặc kép, ở chung cũng coi như. Ta nói là, người dự định cùng hắn lâu dài ở chung, cũng coi như kết hôn. Dạng này ngươi công tác liền muốn ném. Sophia Fisi mím mím môi. Nói, người thật đúng là cái ngang ngược lão bản. Simon nói, rõ ràng, 1,2 triệu franc lương một năm không phải dễ cầm như vậy. Người cũng có thể gạt ta, nếu như bị phát hiện đâu. Ta vừa mới nói qua, ta có thể sẽ hoa 12 triệu franc để ngươi biết ngươi không nên dối gạt ta. Simon lần nữa ngẩng đầu, mắt nhìn nữ nhân nói. Cho nên, ngươi còn muốn phần công tác này sao? Sophia Fisi lần nữa mắt nhìn trong tay chi phiếu. Nói, như thế tới nói, 1,2 triệu franc, thực cũng không nhiều, 1,2 triệu franc. Dựa theo lúc này tỷ lệ hối đoái đại khái là 180.000 đô la Mỹ. Tương đương với một nhà thế giới 500 cường công ty phó tổng giám đốc cấp bậc lương một năm. Những năm 80, loại này lương một năm cấp bậc tuyệt đối xem như cao thu nhập người. Simon chú ý tới Sophia Fisi hôm nay xuất hiện về sau ngôn hành cử chỉ ở giữa rõ ràng ám chỉ. Lại thêm chính mình đúng lúc cần. Mới có thể lâm thời phát ra phần công tác này mời. Nghe vậy nói, Sophia, tựa như dưỡng mèo một dạng, người không thể luôn luôn đem bọn nó cho ăn quá no bụng. Dạng này con mèo nhỏ mới có thể đối chủ nhân nhiều một ít ỷ lại. Westerus tiên sinh, người cho rằng nữ nhân là mèo. Đúng vậy a, làm vì trên cái thế giới này lớn nhất thiện biến khó thuần một loại sinh vật. Ta theo không đối với ngươi nhóm chờ mong quá cao. Simon gật đầu, nói, cho nên, năm thứ nhất chỉ có 1,2 triệu franc. Bất quá, chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng. Có lẽ 10 năm về sau, ngươi có thể cầm tới 12 triệu franc. Thậm chí là 12 triệu đô la Mỹ. Đây coi như là hứa hẹn sao. Tính toán, ta đột nhiên cảm thấy, Westerus tiên sinh. Dựa theo ngươi bây giờ dùng tiền tốc độ, 10 năm sau ngươi khả năng chi trả không nổi phần này thù lao. Đó cũng không phải vấn đề, bởi vì ở trước đó, ngươi khả năng liền đã quả quyết rời đi. Sophia Fisi lần này trần chờ dưới, mới nói, ta sẽ không như thế làm. Ta rất cao hứng có thể nghe đến ngươi nói như vậy, nhưng vẫn không thể lập tức tăng lương cho ngươi. Sophia Fisi trên mặt lộ ra tài trí đẹp mắt nụ, cười, nói, nếu như ta có một ngày muốn từ chức đâu, người tiếp xuống tới có thể muốn phụ trách một khoản vô cùng to lớn tư sản. Cho nên, sớm 6 tháng nói cho ta biết, Sophia Fisi gật đầu, như vậy, Westerus tiên sinh, ta không có vấn đề, nhưng ta còn có một vấn đề. Simon lần nữa dò xét trước mặt nữ nhân vài lần, nói. Ta cần muốn biết mình thuê một cái dạng gì nữ nhân. Sophia Fisi gật đầu nói. Ta sẽ chuẩn bị một phần lý lịch sơ lược cho ngươi. Không, ta nói là, ngươi có một ít tuyệt đối không muốn để cho ngoại nhân biết quá khứ sao? Sophia Fisi suy nghĩ một chút. Lắc đầu, không có. Đã dạng này, ta sẽ thuê mướn thám tử công ty làm một phần liên quan tới ngươi, lý lịch sơ lược. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Sophia Fisi nói. Ta vô cùng để ý. Simon nói. Ngươi có thể kêu dừng. Ta cũng chỉ có thể nói tiếc nuối. Nhưng ta nhất định phải xác thực bảo vệ chính mình thuê người không có bạo lực khuynh hướng. Bệnh tâm thần sử. Phạm tội ghi chép. Vân vân. Sophia Fisi ánh mắt cổ quái nhìn qua Simon. Bạo lực khuynh hướng cùng bệnh tâm thần sử. Simon sững sờ dưới. Ngay sau đó cười lấy buông buông tay. Nói, không sai, cái này rất có thể cũng là một phần vô cùng nguy hiểm công tác. Người có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Ta rời đi can trước nói cho ta biết kết quả. Westerus tiên sinh, nhưng ngươi sau một tiếng liền muốn rời khỏi. Cơ hội chớp mắt là qua a. Sophia Fisi do dự một chút, vẫn là nói, ta sẽ mau chóng nghĩ ra bản thân thuê mướn hợp đồng. Simon đánh cái búng tay. Sáng suốt lựa chọn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.